Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có giải thích thêm mất thời gian, anh vào thẳng chủ đề với Hải. Thật ra tôi đang định gọi cho cậu. Hôm đó cậu không nghe tôi nên tôi đã tự âm thầm cho người đi tìm. Và tình cờ tôi cũng vừa mới nhận được thông tin như cậu nói. Nhưng những tên bắt cóc kia có vẻ rất chuyên nghiệp và dữ tợn, còn trang bị cả súng. Cho nên tôi đang muốn cậu hỗ trợ đây. Chúng ta phải thật nhanh đến đó trước 12 giờ đêm nay. Hai người thanh niên sau đó cũng nhanh chóng thống nhất ý kiến. Hải lập tức lên kế hoạch cùng đồng đội, điều động lực lượng đặc công tinh nhuệ theo hỗ trợ và ứng chiến nếu có giao tranh xảy ra. Và lần này Thanh cũng đích thân tham gia cùng mọi người. Một chiếc ô tô 4 chỗ của Thanh, 2 chiếc ô tô 7 chỗ của Hải và đồng đội, một chiếc xe thùng cùng một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi lao nhanh vun vút trong màn đêm đi về đồi La Ngà. Mãi cho đến khi gần tới địa phận hẻo lánh gần đồi, xe mới tắt còi tránh đánh rắn độc cỏ. Mọi người tới được dưới chân đồi thì cũng là 11 giờ rưỡi đêm. Thanh cùng lực lượng công an phải lội bộ leo lên đồi. Ngọn đồi cũng không cao, từ dưới có thể thấy được chỉ có duy nhất một căn nhà trên đó. Nơi đây hoàn toàn không có điện và vắng bóng người. Mọi người phải soi đèn pin cầm tay mon men theo trần đồi, nhẹ nhàng mật phục quanh ngôi nhà tìm thời cơ. Bên ngoài cửa có 5 tên giang hồ đầu xanh đỏ đang canh gác. Hôm nay ngày rằm nên trăng tròn sáng rõ. Tuy bên trong chỉ phát ra ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn dầu, nhưng ánh trăng chiếu rọi xuống từng khuôn mặt bậm trợn của những tên canh cửa đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trong khi Hải đang chờ sơ hở của những tên canh gác ấy để mà tấn công, thì Thanh nhìn đồng hồ sắp điểm 12 giờ mà sốt ruột nôn nóng. Anh thúc giục Hải phải xông ra ứng cứu ngay. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thanh, Hải bình tĩnh trấn an. Thấy mấy tên đó đang lơ là tám chuyện không phòng bị tốt, Hải ra hiệu cho anh em đặc công xông lên phía trước khống chế, chĩa những mũi súng vào chúng mà đưa mắt ra hiệu đầu hàng. Nhưng xui khiến thay, một tên đã mon men luồn tay ra sau lấy khẩu súng lục bắn một phát vào người của một anh đặc công. May mắn là anh ấy đã né tránh được, nhưng cũng đã góp phần đánh động những người bên trong. Tên Ba Đen đang ngồi chậm trễ phía trong để chờ đúng 12 giờ đêm sẽ tiễn thư lên đường. Nghe động tĩnh liền tức tốc cùng đàn em xông ra ngoài. Mặt hắn hùng hồn, vừa kéo thư đứng dậy đi theo ra ngoài, vừa chĩa nòng súng vào thái dương cô ra yêu sách. Tụi mày bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ bắn chết nó. Bị uy hiếp, tất cả đồng đội của Hải và Thanh lùi lại phía sau, giơ tay lên làm điệu bộ đầu hàng. Thanh nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy vết thâm tím của Thư, anh vội gọi tên cô hỏi trong lo lắng. Thư, em có sao không? Em không sao anh Thanh, hắn chính là Ba Đen, hắn vẫn chưa chết. Thông tin này nhanh chóng truyền vào đại não, làm dây thần kinh tức giận của Thanh căng như dây đàn. Ánh mắt long lên những tia máu đỏ ngầu, hai tay nắm thành đấm. Trong giây lát, anh quên luôn Thư đang bị uy hiếp mà nhào đến định cho tên Ba Đen một trận. Máu buông cuối ra. Nòng súng được Ba Đen dí sát hơn vào thái dương Thư, ngón tay co lại làm tư thế chuẩn bị bóp cò. Nếu mày muốn nó chết trước mặt mày thì nhào vô. Thanh buộc lòng phải đứng khựng lại, không dám đem tính mạng Thư ra mạo hiểm. Một anh công an lúc này cũng lên tiếng nói. Ông buông súng đầu hàng, người của chúng tôi đã bao vây toàn bộ nơi này, ông không thoát được đâu. Ba Đen bị uy hiếp ngược trở lại, nhưng làm hắn càng thêm kích thích, bật cười ha hả. Hắn thách thức. Để xem người chúng mày nhanh hay súng của tao nhanh. Lúc này Thanh chợt tinh ý, phát hiện Hải đã lén lút vòng ra phía gốc cây lớn ở phía sau lưng Ba Đen và ra hiệu anh kéo dài thời gian đàm phán. Thanh nhanh miệng đặt vấn đề với Ba Đen. Bây giờ ông muốn thế nào mới chịu thả người? Ba Đen đưa mắt ngó nghiêng tứ phía rồi bảo. Bảo người của mày bỏ súng xuống hết, nằm hết xuống đất cho tao, để cho anh em tao an toàn rời khỏi đây. Vậy thì ông cũng phải thả cô ấy ra, không thì sẽ có trận hỗn chiến, ông không thoát đâu. Bây giờ Ba Đen càng thêm kích động, hắn tức giận quát lớn. Mày không có quyền ra yêu cầu với tao lúc này, mau bỏ súng, nằm hết xuống mau lên. Cơn giận dữ của Ba Đen phát ra làm mọi người khiếp vía. hắn là một kẻ liều mạng và nguy hiểm nên sẽ không từ thủ đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net